Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, thần thông Hắc Nguyệt Chi Uy. Tiểu tử, hôm nay cho dù là thân hình câu diệt, bản đế cũng muốn giết ngươi. Theo cái này tinh không ma đế lời nói rơi xuống, ngập trời ma khí theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn. Nhấc lên một trận quỷ dị hắc phong đến, giữa cả thiên địa tại thời khắc này dường như đều bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng ảnh hưởng mà không ngừng địa run rẩy lên. Cái kia bị đóng băng khắp nơi càng là tại thời khắc này tầng tầng vỡ vụn. Vô số đá vụn bị ma khí cùng thần bí lực lượng ảnh hưởng tại thời khắc này điên cuồng hướng lấy tinh không ma đế trước mặt hội tụ, từ từ hình thành một cái từ vô tận đá vụn ngưng tụ bóng đến. Mà lại, theo càng khủng bố hơn ma khí cùng lực lượng bạo phát, càng thêm hủy diệt cường hãn hấp lực theo cái kia từ đá vụn ngưng tụ viên cầu phía trên khuếch tán, mà ra làm cho toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này sụp đổ đồng dạng. Lam Phong bọn họ trước đó chỗ di tích thượng tầng đại lục tại thời khắc này thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại sụp đổ lấy, vô số đá vụn, di tích vỡ vụn kiến trúc đều là điên cuồng hướng lấy tinh không ma đế trước mặt viên cầu hội tụ mà đi, làm cho cái kia viên cầu không ngừng mà mở rộng, chỉ là một cái hô hấp ở giữa bán kính liền đạt tới vài trăm mét, như là một tinh cầu nhỏ. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khắp nơi làm sao bắt đầu sụp đổ? Còn tại di tích thượng tầng đại lục Phượng Thiên Nữ Vương thần sắc càng là đại biến. Chỉ thấy nàng dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức bắt đầu vỡ nát chìm xuống, hiện ra một cái vô cùng to lớn lỗ thủng đến. Nàng cả người cũng là bị lực lượng cường đại dẫn dắt hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, làm cho nàng vẻ mặt nghiêm túc, khó coi đến cực hạn. Trong miệng truyền ra bối rối lời nói. Giống, mắt thấy cái kia Phượng Thiên Nữ Vương sắp bị lực lượng cường đại theo những cái kia đá vụn cùng sụp đổ khắp nơi cho hút đi. Phệ âm trước long trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên hướng về Phượng Thiên Nữ Vương bay vọt mà đi. Sắc bén móng vuốt giò ra đem nàng bắt lại, sau đó hướng về phía dưới tầng dưới đại lục Lam Phong chỗ vị trí tiến đến. Vạn niên huyền quy, thôn thiên tù ngưu các loại thì là theo sát sau. Không bao lâu, bọn họ liền đều đi vào Lam Phong bên cạnh. Nhìn lấy cái kia điên cuồng tinh không ma đế cùng hắn trước mặt cái kia đã bành trướng đến như là một quả hành tinh giống như đá vụn viên cầu. Bất luận là Phượng Thiên Nữ Vương vẫn là thôn thiên tù ngưu, phệ âm trước long các loại đều là một mặt giật mình cùng rung động. Cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực hạn nguy cơ. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới cái kia tinh không ma đế lại có thể thi triển ra đáng sợ như thế công kích cùng thủ đoạn. Cái này đem công kích sợ rằng sẽ tùy tiện hủy diệt bất luận cái gì một tòa thành thị. Cho dù là vũ đế cảnh cũng phải trọng thương hoặc là chết. Cái này tinh không ma đế như thế cường hãn a. Nhìn lấy cái kia điên cuồng tinh không ma đế, lại nhìn xem cái kia bình tĩnh mà đối diện lấy hết thảy Lam Phong Phượng Thiên Nữ Vương trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Chủ nhân hắn có thể đối phó a. Tiểu Huyền, Tiểu Trước, các ngươi mang theo Tiểu Phượng Thiên trốn vào vạn thú cờ bên trong đi. Thấy thế, Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Hắn biết bây giờ tinh không ma đế thi triển thần thông không cách nào ngăn cản. Bất luận như thế nào hắn cùng tinh không ma đế cuối cùng một trận tỉ thí là không thể tránh được. Tiếp theo đánh nhất định phải phân ra thắng bại. Ngươi không chết, chính là ta sống. Ngay sau đó chính là trầm giọng mở miệng nói. Đúng, chủ nhân, nghe nói Lam Phong lời nói. Phệ âm trước long nhẹ nhàng gật đầu. Còn không đợi Phượng Thiên Nữ Vương có bất kỳ phản ứng nào mãnh liệt mà đưa nàng cho nuốt vào trong bụng. Sau đó bay vào đến vạn thú cờ bên trong. Vạn niên huyền quy, thôn thiên tù ngưu chờ hắn hung thú tại thời khắc này thì là theo sát sau. Chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều hung thú chính là đều bay vào đến vạn thú cờ bên trong. Vẻn vẹn chỉ để lại Lam Phong một thân một mình ở đây đối mặt với cái kia gần như điên cuồng tinh không ma đế. răng rắc, rầm rầm rầm, nhìn lấy cái kia không ngừng sụp đổ khắp nơi cùng bị hấp thu biến đến. Bàng đại viên cầu, cái kia toàn thân ma khí phun trào không biết khi nào đã hóa thành một tôn ngàn trượng to lớn cự ma. Tinh không ma đế, Lam Phong có thể cảm giác được cái kia nồng đậm đến cực hạn nguy cơ sinh tử cùng tinh không ma đế. Một chiêu này ẩn chứa to lớn uy lực tới. Xem ra đến xuất ra áp đáy hòm thủ đoạn a. Thấy thế, Lam Phong chậm chậm thu hồi nghịch long kiếm cùng thất tinh long nguyên kiếm. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động. Trên bầu trời cái kia lan lộn phun trào lửa cháy hừng hực thì là chậm chậm tiêu tán. Hóa thành một đầu hỏa long xông vào đến trong thân thể của hắn. Hiển lộ ra nguyên bản cái kia đen nhánh bầu trời đêm. Trên mặt đất tầng kia tầng hàn băng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ tiêu tán. Hóa thành một đầu băng long xông vào đến trong cơ thể hắn. Làm cho hắn khí tức tại thời khắc này trở nên càng cường hãn hơn cùng hung mãnh tới. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đen nhánh bầu trời đêm. Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Không có ngôi sao cùng trăng tròn. Xem ra, vận khí coi như không tệ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng địa vẫy vẫy đầu. Trong đầu tạp niệm tại thời khắc này bị hắn đều dứt bỏ. Hai tay của hắn dò ra. Thon dài ngón tay tại thời khắc này kết lấy kỳ dị ấn quyết. Hắn thân thể tại thời khắc này càng là quỷ dị huyền lơ lửng ở giữa không trung hướng về phía chân. Trời bay đi, rồi rào linh hồn lực cùng thể nội ngọn lửa màu tím bầm bắt đầu quỷ dị dung hợp. Sau đó rồi rào hung mãnh ngọn lửa màu tím bầm cũng là tại thời khắc này không giữ lại chút nào đĩa. Theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Điên cuồng hướng lấy phía sau hắn ngưng tụ mà đi. Cuối cùng cái kia vô số ngọn lửa màu tím bầm sau lưng Lam Phong hóa thành một vòng đen nhánh trăng. Tròn đến, đồng thời theo Lam Phong không ngừng mà bấm niệm pháp quyết. Tại cái kia đen nhánh trăng tròn trung ương một cái từ ngọn lửa màu tím bầm ngưng tụ quỷ dị ánh mắt. Chậm chậm địa hiển hiện, ngưng tụ mà ra, theo cái này vòng màu đen nhánh trăng tròn treo trên cao tại bầu trời. Một cỗ làm cho người cảm thấy vô tận mênh mông khí tức lặng yên ở giữa theo cái kia màu đen nhánh. Trăng tròn bên trong khuếch tán mà ra. Đồng thời còn có từ vô số phức tạp. Xa suốt tâm tình ngưng tụ ra hắc long cũng là quỷ dị tại trăng tròn chi bên trong du tẩu. Làm đến cái này vòng trăng tròn càng thêm quỷ dị mà vừa thần bí. So Lam Phong lần thứ nhất thi triển ra lúc quỷ dị đếm không chỉ gấp 10 lần. Cái này đáng chết ra hỏa. Cho dù là nơi xa chính đang ngưng tụ thi triển thần thông tinh không. Mà đế cũng là tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực hạn nguy hiểm đến. Tâm tình cũng đều bị ảnh hưởng cực lớn. Hắn có thể cảm nhận được Lam Phong cái này chính đang thi triển một thức này thần thông bất phàm. Bất quá, hắn đối với mình thần thông đồng dạng là tràn đầy vô tận lòng tin tới. Làm hắn đem cái kia viên cầu ngưng tụ đến bán kính có chừng mấy ngàn thước to lớn. Như là một khỏa vũ trụ hành tinh lúc. Trong mắt của hắn nồng đậm sát ý phun trào. Toàn thân ma khí lan lộn. Bắp thịt toàn thân nâng lên. Bỗng nhiên đem cái kia như hành tinh giống như cự cầu đối với Lam Phong ném mạnh mà đi. Trong miệng truyền ra vô tận dày đặc lời nói. Đi chết đi, tiểu tạp chủng. Ma đế thần thông, bạo liệt thiên tinh. Oanh xùy, theo tinh không ma đế lời nói rơi xuống, như to lớn cự cầu mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng hướng về Lam Phong bắn tới. Như đồng hành ngôi sao thoát ly quỹ đạo đối với phụ cận tinh cầu triển khai va chạm. Ven đường những nơi đi qua, năng lượng ngang dọc, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, nhìn lấy cái kia va chạm mà đến bàng đại viên cầu. Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập vô tận lãnh ý. Hai tay mãnh liệt mà đối với tinh không ma đế đè xuống. Trong miệng truyền ra tăng thương cổ lão thanh âm. Thần thông thức thứ nhất. Hắc nguyệt. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Phía sau hắn cái kia một vòng đen nhánh trăng tròn tại thời khắc này lại là trong lúc đó bộc phát. Ra như thực chất giống như sáng chói hắc quang đến. Cái kia vị trí trung tâm cái kia một con mắt càng là trong lúc đó mở ra. vô số hắc long phun trào. Hắc sáng lóng lánh làm cho toàn bộ thiên địa tại thời khắc này triệt để mất đi nhan sắc, thành vì một cái thế giới màu đen. Trong cái thế giới này mặt không có bất kỳ cái gì ánh sáng tồn tại, có chỉ là vô tận cô tịch cùng băng lãnh. Tại tinh không ma đế cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong sau lưng hắc nguyệt phóng thích hắc quang cùng hắn ném ra như đồng hành vụt bay cự cầu chạm vào nhau. Cái kia khổng lồ hành tinh cự cầu vậy mà tại thời khắc này bắt đầu quỷ dị tan rã. Cái kia áp xúc vào một chỗ kiên cục đá cứng càng là bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Như là diễn ra thiên cầu thực nguyệt đồng dạng. Chỉ là trong chốc lát thời gian, cái kia tinh không ma đế phí tổn vô số lực lượng ngưng tụ ra viên cầu vậy mà liền bị hắc nguyệt phóng thích hắc quang cho từng bước xâm chiếm đến không còn một mảnh. Tựa như là ánh trăng bị thiên cầu ăn hết đồng dạng. Cái này, điều đó không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, tinh không ma đế sắc mặt không khỏi đại biến. Thân thể bị to lớn phản phệ. Trong miệng phun ra đại lượng đen nhánh máu tươi đến. Trong miệng truyền ra khó có thể tin tiếng vang đến. Không chỉ có như thế, cái kia hắc nguyệt phóng thích hắc ánh sáng chiếu rọi ở trên người hắn, làm cho thân thể của hắn bốc cháy lên từng đợt khói đen đến như là bị đốt cháy khét đồng dạng càng. Là làm cho hắn thống khổ vạn phần. Làm cho thân thể của hắn bốn phía lan lộn ma khí cũng là lấy cực nhanh tốc độ đang tan rã. Như là gặp phải cái gì đáng sợ thiên địch đồng dạng. Giờ khắc này, tinh không ma đế kinh khủng cảm giác được trong cơ thể hắn ma lực tại lấy cực kỳ nhanh chóng độ tan. Dã. Phiến thiên địa này ở giữa ma khí càng là lấy không cách nào hình dung tốc độ tại giảm bớt. Hắn cảm giác mình tựa như là sinh hoạt ở trong ao con cá đồng dạng theo trong hồ nước từ từ rút. Khô mà chậm rãi đi hướng tử vong. Trong miệng hắn phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Điên cuồng địa dẫy giụa lấy. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn mái tóc dài màu đỏ ngòm kia tại hắc nguyệt phóng thích màu đen ánh trăng chiếu rọi phía dưới, bốc lên đại lượng hắc viêm nhanh chóng tan rã lấy. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền là trở thành một cái đầu trọc. Màu đen ánh trăng chiếu rọi tại hắn trên mặt. Hắn khuôn mặt bắt đầu thối rữa, toát ra đại lượng khói đen. Tựa như là hấp huyết quỷ gặp phải ánh sáng mặt trời đồng dạng. Trên người hắn chiến giáp bị hắc sắc ánh trăng ăn mòn trở thành hạt bụi. Hiển lộ ra hắn cường tráng thân thể đến. Thế nhưng là hắn thân thể lại là đang không ngừng tan rã. Phía trên toát ra vô số quỷ dị phù văn đến. Không chỉ có như thế, trong đầu của hắn hiện lên vô số đã từng bị hắn đồ từng giết nhân loại cùng cường địch cái bóng. Hắn bên tai không ngừng mà quanh quẩn vang lên bọn họ cái kia lấy mạng lời nói đến. Tinh không ma đế hoảng sợ lấy, dãy giụa lấy. Mồ hôi lạnh không ngừng mà theo hắn trên gương mặt chảy xuôi mà ra. A, hắc dưới ánh trăng, tinh không ma đế cái kia kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên vang vọng không ngừng. Chờ tất cả màu đen ánh trăng tán đi, thiên khôi phục nguyên bản bộ dáng lúc, toàn bộ thứ hai thành đại lục ở bên trên chỗ có sinh vật cho dù là thảm thực vật toàn bộ đều biến mất hầu như không còn. Thậm chí một số đứng vững vàng cổ lão ma tượng phía trên đều lưu lại quỷ dị màu đen phù văn đến. Như là phong ấn đồng dạng đem bọn hắn cho đều phong ấn cùng trấn áp. Đến mức nguyên bản cái kia uy vũ bất phàm tinh không ma đế thì là tại thời khắc này thành vì một cái toàn thân gầy trơ cả xương. Quấn quanh lấy một tia hắc sắc ma khí. Vẻn vẹn chỉ có 1m32 bên cao khô gầy lão nhân. Hắn tóc bị ăn mòn rơi sạch. Thể nội cự đại ma lực cùng sinh cơ bị bóc ra tranh thủ thời gian. Toàn thân da thịt lõm đi xuống. Xương cốt nâng lên. Gầy trơ cả xương. Nhìn qua tựa như là một cái chết đói hấp huyết quỷ. Càng địa dọa người. Gia hỏa này quả nhiên là mạng lớn. Tại Lam Phong cái kia hung hãn như vậy cường lực công kích phía dưới vậy mà đều không có chết đi. Mà lại cũng không có điên mất. Mà chính là duy trì một tia thuộc về mình lý trí. Không hổ là liền Long Hoàng đều không cách nào mạt sát tồn tại. Cái này đều không có chết. Lam Phong trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên bản cường hãn khí tức cũng là tại thời khắc này nhanh chóng uể oải. ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia xấu xí, gầy trơ cả xương tinh không ma đế. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Vừa mới thi triển Hắc Nguyệt tiêu hao hắn gần như tất cả năng lượng. Đồng thời hắn phong ma biến thời gian đã đạt đến cực hạn. Cảnh giới tại thời khắc này nhanh chóng rơi xuống. Đã không có quá nhiều chiến lực. Trước lúc này hắn nhất định phải đem cái này tinh không ma đế giải quyết trấn áp. Ngay sau đó, hắn chính là bỗng nhiên cắn răng một cái. Trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen thẳng đến cái kia tinh không ma đế mà đi. Thằng con hoang, muốn ta chết, như vậy ngươi cũng phải chết. Nhìn lấy cái kia đánh giết mà đến Lam Phong. Tinh không ma đế trong mắt lộ ra nồng đậm dày đặc cùng oán độc. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Trên tay hắn mang theo ma giới quang mang lấp lóe. Một cái cùng Lam Phong trước đó được đến phong ấn ngân hà vũ khí. Giống như đúc bảo dương thì là hiện lên ở tinh không ma đế trong tay. Nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên đem mở dương ra đem bên trong cái kia như là tiểu long đồng dạng màu đen phù văn. Bỗng nhiên nuốt vào trong bụng. Tình cảnh này rơi vào đến Lam Phong trong mắt. Làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này trong lúc đó đại biến. Trong miệng truyền ra kinh hãi thất thố lời nói tới. Đó là ngân hà vũ khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.